Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4586, chương 4589, kích động. Hà Khiếu Thiên cải biến sách lược nhất chiến cứ như vậy kết thúc. Từ đầu tới đuôi cũng liền hơn 10 phút mà thôi. Dùng tứ trưởng lão Trương Trật Vẫn Lạc làm đại giá chật vật rút lui. Mà lại chết người kỳ thật không chỉ Trương Trật một cái. Về sau Thẩm Tử Kiếm bọn hắn đột nhiên giết ra đến. Cũng cho Huyết Nguyệt Ma Giáo tạo thành nhất định sát thương. Thậm chí trong đó có một cái chính là thiên thần cảnh đỉnh phong. Mặc dù không tính là cao cấp nhất cái kia hàng ngũ cường giả, nhưng tổn thất cũng đã toán không nhỏ. Làm Hà Khiếu Thiên mang theo Huyết Nguyệt Ma Giáo đông đảo cường giả trở lại doanh địa tạm thời. Đằng sau, Thiên Tà Ma Tôn đã xuất quan đang chờ hắn. Thiên Tà Ma Tôn mặc dù đã tuyên bố bế quan chữa thương, đồng thời cũng đang nghĩ biện pháp tìm tới tiếp xúc thiên đạo hoặc là lợi dụng thiên đạo biện pháp. Nhưng ở loại địa phương này, ngay tại lúc này, hắn làm sao có thể đối với ngoại giới một chút cảm ứng đều không có. Giáo chủ, Hà Khiếu Thiên lúc này sắc mặt trắng nhợt, cung cung kính kính khom mình hành lễ, liền đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Trong lòng của hắn xác thực rất hư. Giáo chủ bế quan vẫn chưa tới một ngày thời gian đâu. Vừa mới đem trong giáo cao thủ giao cho mình, liền phát sinh chuyện như vậy. Nếu như chỉ là chết một cái bình thường thiên thần cảnh đỉnh phong, cũng là không coi là chuyện lớn. Có thể thiên thần cảnh đỉnh phong cùng đứng đầu nhất một nhóm kia vẫn là có rất lớn chênh lệch. Mỗi một cái có thể đạt tới loại trình độ kia người, đều là tuyệt đối là thiên tài bên trong yêu nghiệt. Hơn nữa còn rất nhiều kỳ ngộ cùng cơ duyên ra thân mới được. Trên thực tế, chính là ra một cái thiên thần cảnh đều không phải chuyện dễ dàng. Mỗi vẫn lạc một cái, đều coi là tổn thất thật lớn. Chớ nói chi là Huyết Nguyệt Ma Giáo cái này mấy ngàn năm nay. Cường giả đỉnh cao chết nhiều lắm, mà lại bây giờ vẫn là tại như thế khẩn yếu trước mắt bên trên. Trương Trật, thập đại trưởng lão bên trong tứ trưởng lão, thực lực cực mạnh, tuy nói so ra kém hắn Hà Khiếu Thiên cùng Hỏa Khung những người này. Nhưng ở cường giả đỉnh cao bên trong, cũng tuyệt đối có thể xếp hạng thượng tầng. Hà Khiếu Thiên cúi đầu, đang chờ Thiên Tà Ma Tôn trừng phạt, những người khác cũng không dám lên tiếng. Tại giáo chủ trước mặt, cả đám đều câm như hến. Cho dù là Hỏa Khung, lúc này cũng không có tâm tình đi chửi bới Hà Khiếu Thiên. Trương Trật trên lý luận đến nói là vì hắn mà chết. Mà trên thực tế Hà Khiếu Thiên kế hoạch lần này cũng không có cái gì không đúng. Nếu như không phải xuất hiện ngoài ý muốn, Kim Vực Phong có 9 thành 9 có thể sẽ chết. Thiên Tà Ma Tôn trầm mặc. Từ trên mặt của hắn nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì đến. Hiện trường không khí cực kỳ ngưng kết, để người thở mạnh cũng không dám. Nửa ngày đằng sau, Thiên Tà Ma Tôn mới mở miệng nói, sự tình bản tôn đã biết, như là đã phát sinh, cái kia cũng không cần thiết như cha mẹ chết. Hà Khiếu Thiên kế hoạch lần này cũng không có vấn đề. Ngoài ý muốn có đôi khi cũng là không thể tránh được. Tiếp xuống, đều cho bản tôn giữ vững tinh thần đến. Tiếp tục từ Hà Khiếu Thiên đến chủ đạo. Nhưng là, đằng sau chiến đấu, đều muốn dùng ổn làm chủ. Đương nhiên, cũng nhất định muốn cho đối phương chế tạo áp lực, cho bọn hắn cảm giác áp bách. Càng mạnh càng tốt, Thiên Tà Ma Tôn nói xong những này đằng sau. Lần nữa lựa chọn bế quan, Hà Khiếu Thiên có chút sửng sốt. Thậm chí dừng lại mấy giây đằng sau, mới kích động ôm quyền nói, vâng, giáo chủ, thuộc hạ nhất định đem hết khả năng. Hắn xác thực không nghĩ tới, giáo chủ thế mà hoàn toàn không có là trừng phạt chính mình ý tứ, mà lại tiếp tục ngón tay giữa vung quyền giao cho mình. Hắn quả thật có chút kích động, kỳ thật, Thiên Tà Ma Tôn cũng có lo nghĩ của mình. Dựa theo hắn bình thường tính cách, loại chuyện này tất nhiên là nghiêm trị, nhưng tình huống trước mắt đặc thù. Hắn cùng Từ Nghiễm hai người đều muốn chữa thương. Hiện tại nếu như đem quyền chỉ huy giao cho người khác, đoán chừng không ai có thể phục chúng. Hà Khiếu Thiên cũng chỉ có thể xem như miễn cưỡng phục chúng thôi. Mà lại, cuối cùng quyết định thắng bại mấu chốt vẫn là tại bọn hắn Chí Tôn trên thân. Để Hà Khiếu Thiên trước ổn định mới là thích hợp nhất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?